thế nhưng anh ta nói không nên lời. Hiện giờ trong lòng anh ta đang sợ hãi cực kỳ. Cuối cùng cũng hiểu được những lời Từ Huyền vừa nói với anh ta hồi nãy là có ý gì. Nếu như anh ta là người Từ Huyền mời tới diễn, tất cả mọi chuyện này đều là giả. Vậy thì tốt quá, rất nhiều bạn xem live trong phòng live đều là ngẩn người. Bọn họ đều nghe đến tê dại rồi. Hiện tại bọn họ cơ bản đã có thể khẳng định rằng như quả không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Thám tử lừng danh Kogoro tuyệt đối chính là hung thủ trong vụ án giết người bằng Kali Cyanua. Khó trách cảnh sát không tra ra được chứng cứ. Tất cả đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Hơn nữa nhìn bề ngoài đều không có dị thường gì cả. Cách chương.